Hắn hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được rồi. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền trở về một chuyến Diệp Môn khu vực. Rất lâu không có trở về Sở Lăng Tiêu. Vừa về đến, liền kinh động đến Diệp Môn khu vực từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Nguyên một đám tất cả đều tranh nhau chen lấn đến đây hành lễ. Lại qua vài ngày nữa về sau, Sở Lăng Tiêu liền lại rời đi Diệp Môn khu vực. Không qua, trước khi đi, lại là lưu lại hai bản vô thượng chi pháp, hai bản tiên cổ bá chủ đỉnh phong cả đời tinh túy chỗ. Diệp Phong, Diệp Huyền tu vi có chút thấp, căn bản nhìn không ra có cái gì chỗ bất phàm. Nhưng đối với Đông Mạc Bạch những cái kia cổ bá chủ mà nói, lại là thẳng nhìn lấy một đôi mắt, đều nhanh muốn hận không thể dán ở phía trên, không rời mắt, lấy bọn họ kiến thức. Như thế nào nhìn không ra cái này hai bản vô thượng chi pháp đến cùng đạt đến hạng gì tầng thứ. Dù sao khẳng định so với bọn hắn hiện nay nhìn thấy những cái kia cổ bá chủ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là tờ thứ nhất, bọn họ liền cảm giác nếu như luyện thành cái kia lúc trước Hắc Long Vương, chỉ sợ liền bọn họ một luồng khí tức đều ngăn cản không nổi. Rất nhanh, làm Đông Mạc Bạch bọn người đem cái này hai bản vô thượng chi pháp vì Diệp Phong, Diệp Huyền hai người giải thích rõ ràng về sau, hai người tại chỗ một trái tim đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng yên lặng. Chỉ tu luyện tờ thứ nhất lại liền bị lúc trước Hắc Long Vương còn cường đại hơn mấy chục lần cái này. Trong chốc lát, Diệp Phong, Diệp Viễn hai người cái này mới phản ứng được Sở Lăng Tiêu đến tột cùng cho bọn hắn Diệp Môn khu vực lưu lại dạng gì kinh thiên động địa chi bảo. Không khỏi ở giữa thẳng để lòng tin của bọn hắn càng đầy. Bọn họ trước kia đều cho rằng cửu tinh cổ bá chủ cái kia đắt là tu sĩ bên trong tối đỉnh phong tồn tại. Vì thế bọn họ đều đem tu hành mục tiêu đặt ở cửu tinh cổ bá chủ. Nhưng lúc này cái này hai bản vô thượng chi pháp xuất hiện, nhất thời liền để Diệp Phong, Diệp Huyền hai người cải biến ý nghĩ này. Một người làm mục tiêu cải biến, biến càng thêm xa xôi, cái kia đem cho làm cho trong thân thể tất cả tiềm lực phát huy đến cực hạn, cũng càng có thể đạt tới trong tu hành càng cao tầng thứ. Đây chính là vì cái gì mọi người thường nói câu nói kia, ếch ngồi đáy giếng người thường thường dậm chân tại chỗ. Bởi vì bọn hắn bản thân cũng đã cho mình bố trí một đạo khó có thể vượt qua tâm lý chướng ngại. Mà nhìn qua tránh thức thế giới người lại là tại một bước lại một bước đề cao. Giờ khắc này nhìn lên trước mặt cái này hai bản vô thượng chi pháp, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người một trái tim cũng không khỏi ngưng gấp tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Sở Lăng Tiêu. Vừa mới rời đi lúc đảo ngược, thật lâu đều không hề rời đi. Có cái này hai bản vô thượng chi pháp, bọn họ lo gì không thể bước vào cửu tinh cổ bá chủ, làm sao sầu không thể thay đổi Diệp Môn vận mệnh. Mà giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu lại là đã đi tới hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, nắm trong tay khu vực. Nơi này là một tòa minh mông đất trống, mặt ngoài nhìn như là vô chủ chi vật, nhưng trên thực tế cũng chỉ có chân chính tu sĩ mới có thể nhìn thấu nơi này ẩn tàng các loại cao vút trong mây đại sơn cùng kim bích huy hoàng, giống như treo ở trên trời cung điện khổng lồ. Mặt trên còn có một khối vô cùng to lớn tấm biển viết bảy cái vàng óng ánh chữ lớn. Hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu nơi này chính là đã từng làm cả chủ thiên địa thế giới tu sĩ không nghĩ ra, căn bản không biết ở đâu tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu ở chỗ đó. Chỉ bất quá cho đến ngày nay, lúc trước tam đại tu hành sở nghiên cứu cũng chỉ còn lại có hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu một chỗ. Nhưng cho dù dạng này cũng khiến tất cả cổ bá chủ tâm thấy sợ hãi. Dứt bỏ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, bản thân thực lực không nói, trước mấy ngày phiến khu vực này truyền đến cử chấn động mạnh, cùng cái kia cố vô cùng khí tức kinh khủng, đến bây giờ còn khiến tất cả cổ bá chủ đáy lòng một trận phát lạnh. Thời điểm đó bọn họ xa xa liền có thể trông thấy hoàn mỹ tu hành, sở nghiên cứu tới một tôn thực lực khó có thể tưởng tượng cường giả. Nhưng dù vậy, phiến khu vực này cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Bởi vậy, có thể tưởng tượng hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu nội tình đến cùng mạnh đến mức nào. Theo hiện thế cục hôm nay, làm hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân Thái Âm trong lòng cũng minh bạch, bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đã không cần lại giấu ở thế gian trong góc, đã hoàn toàn có thể quang minh chính đại, làm cho cả chủ thiên địa thế giới, tất cả tu sĩ đều tận mắt nhìn sự hiện hữu của bọn hắn. Bởi vậy, một thế này, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu lúc này mới như vậy gióng trống khua chiêng, hướng toàn bộ chủ thiên địa thế giới quảng thu mới thành viên. Trên thực tế, loại này đại hội hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu mỗi một thế đều sẽ cử hành. Chỉ bất quá, một thế này so với trước kia mà nói không còn là vụng trộm cử hành, đồng dạng Thái Âm cũng có tư tâm, muốn nhờ vào đó nói cho tất cả mọi người, bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu sau lưng đứng đấy chính là Sở Lăng Tiêu. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu bước chân, cái này mới chân chính bước vào đến khu này khu vực đất đai phía trên. Trong nháy mắt công phu, liền có thể trông thấy bốn phía các ngõ ngách bên trong, kỳ thật đều đã tụ tập một nhóm lớn ngoại lai tu sĩ. Mỗi cái cửa ra vào cũng lui tới, còn có người từ bên ngoài đi đến. Mà tại nơi nào đó, mấy cái khuôn mặt hơi có chút phức tạp lão giả nhìn lấy vẻn vẹn cách xa một bước hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ điện, lại là tất cả đều lâm vào một mảnh bất đắc dĩ bên trong. Những lão giả này đương nhiên đó là hoàn mỹ thế giới mấy cái kia chủ nhân cấp nhân vật. Bọn họ hôm nay cũng ẩn giấu đi thân phận đến nơi này. Thoạt đầu bọn họ cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có làm thật. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn thật lúc đến nơi này, lúc này mới phát hiện trước đó suy đoán lại đều là thật. Cái gọi là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu xác thực cũng là bọn họ hoàn mỹ thế giới cực kỳ lâu trước kia phân ra đi thế lực. Hắn chấp trường giả vẫn là bọn hắn hoàn mỹ thế giới đời thứ hai chủ nhân. Các vị, các ngươi đều cảm nhận được sao? Không khỏi ở giữa, nào đó tôn hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Nhất thời, còn lại mấy cái thế chủ nhân cấp nhân vật cũng không khỏi lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ chỗ nào không có cảm thụ được, theo bọn họ đi vào phiến khu vực này thời điểm, cũng đã phát giác bọn họ hoàn mỹ thế giới đời thứ ba chủ nhân nguyên lai sớm đã chết ở nơi này. Trong lòng bọn họ biết cái này nhất định là đời thứ hai làm, nhưng bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đây? Ai, đi thôi, vào xem. Nhưng sau một khắc, đang lúc hoàn mỹ thế giới vị này đời thứ tư chủ nhân hơi thương cảm khẽ thở dài một câu, chuẩn bị đi vào thời điểm, lại tựa hồ như tại một cái khác xa nhìn thấy cái gì, nhất thời trừng mắt, cả người nổi da gà đều xuất hiện, bật thốt lên nhân tiện nói: ngươi, các ngươi nhìn người kia có phải hay không có điểm giống ta? Vô địch 1.552 chương 1011, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi thử xem tiểu tử này canh bốn không đợi. Vị này hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật lời nói xong, hắn chủ nhân hắn cấp nhân vật sắc mặt không khỏi tất cả đều biến đổi, nhất thời thì theo vị này ánh mắt nhìn sang. Nhưng cái này không nhìn vẫn còn, xem xét tất cả đều khiến cái này hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật tại chỗ thì sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt càng xem càng thẳng trừng. Thời gian dần trôi qua, liền nhìn thấy vô cùng buồn cười một màn. Chỉ thấy những thứ này hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật tóc tất cả đều dựng lên. Cái này, đây là vị kia nói chuyện lúc trước hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật, càng là giờ phút này bị hù hai chân thẳng run lên. Nói chuyện đều nhanh nói không lưu loát, hung hăng đứng tại chỗ, run rẩy. Những người còn lại thì càng không cần phải nói. Nguyên một đám vừa muốn bước vào hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ điện, nay lại trực tiếp thì lại nguyên một đám bị hù lui về phía sau mấy nhanh chân. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả đều biến tràn đầy trắng bệch. Mà trong tầm mắt của bọn họ, chỗ đã thấy người kia chính là vừa đến nơi đây Sở Lăng Tiêu. Nhưng những thứ này hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật, thật không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ xuất hiện ở đây. Giờ khắc này, một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu bóng người biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Những thứ này hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật rồi mới từ chấn kinh cùng hoảng sợ bên trong hít một hơi thật sâu, chậm rãi hồi thần lại. Vị này làm sao cũng sẽ tới nơi này cho tới giờ khắc này. Vị kia hoàn mỹ thế giới đời thứ tư chủ nhân lúc này mới dám mở miệng nói chuyện, trong giọng nói nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc. Theo đạo lý, tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù nơi này là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, hôm nay cũng là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu quảng thu thành viên mới thời gian, thế nhưng không có khả năng có tư cách làm cho vị này tự mình buông xuống đi. Bọn họ thế nhưng là tại tương lai thế giới nhìn rõ ràng, liền loại kia theo càng thêm tương lai xa xôi thời không, so sáng thế người, thực lực còn kinh khủng hơn hai đại người thần bí, đều bị vị này dễ như trở bàn tay biến thành cho tàn. Thiên địa này thế gian, vị này sớm đã không còn đối thủ, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi này quả thực để hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Ngay lúc này, đời thứ năm chủ nhân lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong chốc lát liền giọng nói chuyện cũng thay đổi, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được. Không, sẽ không, đời thứ hai chủ nhân rời đi thời điểm nói cái kia thần bí nam nhân thì cũng là vị này đi. Cái này vừa nói, bao quát hoàn mỹ thế giới vị kia thứ tư chủ nhân, tất cả mọi người ở bên trong, tất cả đều một trái tim đột nhiên rung động run một cái. Tuy nhiên còn không chờ bọn hắn leo lên chủ nhân chi vị thời điểm, bọn họ hoàn mỹ thế giới đời thứ hai chủ nhân liền đã rời đi tương lai thế giới. Trước khi đi còn từng nói qua chính mình muốn đi theo người nào đó, nhưng câu nói này truyền thừa đến bọn họ một thế này thời điểm đều không có coi là chuyện đáng kể, chỉ cho rằng đây là đời thứ hai chủ nhân mở một câu nói đùa. Nhưng bây giờ, đúng rồi, còn có một việc. Trước mấy ngày chúng ta phái tại một thế này thám tử không nói hướng chúng ta báo cáo qua, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu trước mấy ngày từng chịu đựng đại địch sự tình, sao có thể về sau còn nói. Lại tới một người nam nhân lẩm bẩm trong chốc lát, đời thứ năm chủ nhân lần này muốn nói lại thôi lời nói, nhất thời làm cho hoàn mỹ thế giới tất cả tại chỗ chủ nhân cấp nhân vật cũng không khỏi nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Nếu như đây hết thảy toàn bộ liên hệ với nhau, lại cùng bọn hắn bây giờ thấy những thứ này đặt ở một khối, đó không phải là... Trời ạ! Trách không được đời thứ hai không nguyện ý lại trở lại hoàn mỹ thế giới. Nguyên lai phía sau của nàng đứng đấy chính là... Giờ khắc này, hoàn mỹ thế giới vị kia đời thứ tư chủ nhân nhất thời phát ra từ đáy lòng sợ hãi than một câu, khắp khuôn mặt là chấn động cùng ngốc trệ. Nhưng nói cũng không dám xuống chút nữa nói tiếp. Tất cả hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật thật cũng không nghĩ tới, cùng bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có bất cứ liên hệ gì hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu lại đã đạt đến bây giờ loại tình trạng này. Sau người đúng là đứng đấy vì kia cái này. Đây thật là làm bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này muốn là đổi lại là bọn họ, chỉ sợ đánh chết bọn họ cũng sẽ không trở về. Có bực này nhân vật đứng ở phía sau, còn cần về cái gì tương lai thế giới đời thứ hai, thật là quá. Đời thứ tư, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không đi gặp đời thứ hai, để cho nàng tại vị này dẫn tiến chúng ta. Vừa nghe thấy lời ấy, bao quát hoàn mỹ thế giới, đời thứ tư chủ nhân ở bên trong chỗ có chủ nhân cấp nhân vật, trong nháy mắt, một đôi mắt đều tại tỏa sáng. Chỗ sâu trong con người, toàn đều hơi lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Nếu là bọn họ có thể cùng vị này dính bên trên quan hệ, cái kia sau, bọn họ hoàn mỹ thế giới coi là thật có thể tại cái này cổ tương lai xông pha. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là những thứ này hoàn mỹ thế giới, chủ nhân cấp nhân vật, tất cả đều từ đáy lòng cảm thấy cái này để cửu trọng thiên phía trên bí mật, bọn họ là vô vọng, chẳng bằng hiện tại tìm khác đường ra. Cột lên dạng này một gốc đại thụ che trời, về sau bọn họ hoàn mỹ thế giới còn dùng sầu muộn sao? Nhưng rất nhanh, hoàn mỹ thế giới, đời thứ tư chủ nhân, vẫn là thanh tỉnh lại, không khỏi thẳng nhíu mày, lắc đầu nói, không được, không nên quên, đời thứ hai năm đó ra thời điểm ra đi, thế nhưng là đã triệt để cùng chúng ta hoàn mỹ thế giới đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ, nghe nói như thế, hoàn mỹ thế giới chỗ có chủ nhân cấp nhân vật, tại chỗ tất cả đều trầm mặt lại. Trước vào xem một chút đi, cái kia đám nhân vật đến, dù là có thể ở phía xa nhìn lấy, cũng là đối ngươi ta như vậy, là một loại lớn lao vinh quang. Nghe vậy, hoàn mỹ thế giới chỗ có chủ nhân cấp nhân vật, tất cả đều đi theo, đi vào hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu trong chủ điện. Mới vừa vào cửa, bọn họ ánh mắt thì không tự chủ được, thời thời khắc khắc đều tại nhìn bốn phía các ngõ ngách, tìm kiếm lấy Sở Lăng Tiêu bóng người. Rất nhanh, liền tại trong một cái góc, thấy được Sở Lăng Tiêu. Nhất thời mấy người ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên siết chặt, giữa lẫn nhau nhìn một chút đối phương về sau, liền đều tự tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống. Mà vừa lúc này, Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là nhìn về phía bọn họ bên này. Tại chỗ bị hù hoàn mỹ thế giới, những chủ nhân này cấp nhân vật, một trái tim đột nhiên run lên. Lập tức, nguyên một đám vội vàng bồi gật đầu cười, làm chú ý tới Sở Lăng Tiêu ánh mắt, lại lần nữa thu hồi lại về sau. Bọn họ lúc này mới dám lại lần nữa ngồi xuống. Nhất thời tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Bất quá cái này có chút một màn rượu gì, lại là đưa tới rất nhiều chung quanh trước tới tham gia lần này hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu cử hành quảng thu mới thành đại hội. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt, những tu sĩ này đều là chủ thiên địa thế giới, tất cả châu giới chi chủ đề cử tới, tuyệt đại bộ phận đều là một tòa châu giới bên trong kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ. Có ý tứ, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi dò xét thăm dò tiểu tử này đến cùng lai lịch gì. Mà tại nơi nào đó chứ nhiều thiếu nữ trẻ tuổi, quay chung quanh một chỗ nghỉ ngơi khu vực, cái nào đó khí chất vô cùng lãnh ngạo thanh niên, nhất thời, tại lúc này, mặt mũi tràn đầy tự tin đứng lên, giống như là muốn tìm Sở Lăng Tiêu phiền phức. Ta vô địch 1.552 chương 1012 thượng quan bá bá. Ngươi mau nhìn a, công tử đi qua canh năm cái này khí chất vô cùng lãnh ngạo thanh niên, tựa hồ tại đám này thiếu nữ trong mắt, địa vị mười phần cao. Cho dù những thứ này thiếu nữ thân phận cũng cực kỳ không tầm thường. Có người thậm chí là nào đó tôn châu giới chi chủ tín nhiệm nhất tâm phúc đệ tử thân truyền, cũng hoặc là nữ nhi. Nhưng dù vậy, lại hết sức coi trọng thanh niên. Mà thanh niên thân phận xác thực ở trong mắt những người khác cực kỳ bất phàm, chính là một tòa châu giới chi chủ thân sinh con nối dõi. Mà lại người thanh niên này còn là vừa vặn mới bị theo tử phong bên trong phóng thích ra ngoài. Bây giờ tu vi có thể tính được là có thể trở thành một phương châu giới chi chủ. Chỉ là hắn vừa đứng lên,

vừa mới chuẩn bị một bộ bình chân như vải dáng vẻ, tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện, thì nhìn lấy cha mình Thượng Quan Vân bỗng nhiên xoát một chút, liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại chỗ kinh hãi Thượng Quan Đường ánh mắt khẽ giật mình. Phụ thân, ngày sao lại tới đây, ta không phải đã nói rồi sao, đợi. Nhưng hắn câu nói này còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe được bột một tiếng vô cùng vang rồi chói tai một bàn tay, liền trực tiếp không có dấu hiệu nào đánh vào Thượng Quan Đường tấm kia vô cùng tuấn giật trên mặt. Tại chỗ đánh cả người hắn đều mộng, một mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình. Phụ thân, dường như cả người đều nhanh không nhận ra. Một cái bàn tay không chỉ có đem Thượng Quan Đường đánh cho hồ đồ, những cái kia ngồi ở kia đang chuẩn bị xem trò vui các thiếu nữ cũng mộng. Bốn phía tổn hại ta thế hệ trẻ tuổi, càng là nhìn gương mặt trợn mắt hốc mồm, còn cho là mình trước mắt xuất hiện ảo giác đây. Nhất thời tất cả đều vội vàng rủi rủi con mắt, nhìn xem cái này đến cùng phải hay không thật. Phụ thân. Nhưng lại tại Thượng Quan Đường một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Thượng Quan Vân bỗng nhiên muốn còn muốn hỏi vì cái gì đánh hắn thời điểm không đợi những người khác ánh mắt vò tốt, liền lại nghe được bột một tiếng Thượng Quan Vân bỗng nhiên lại một cái tát đánh qua, trực tiếp lại đánh vào Thượng Quan Đường mặt khác. Trong nháy mắt, hai bên mặt chỉ nhìn thấy hai cái đỏ rừng rực dấu bàn tay treo ở bên trên, mà Thượng Quan Đường càng là rút về mộng. Cái này hai bàn tay trực tiếp thì đánh hắn nhanh không nhìn rõ đông tây nam bắc, hoàn toàn không hiểu chính mình đến tột cùng đã làm sai điều gì, lại dẫn phụ thân giận dữ như vậy. Nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy bị hung hăng đánh liên tục hai cái bàn tay, càng làm cho Thượng Quan Đường tâm lý nhất thời thằng cảm giác đến mặt mũi của mình vứt hết. Có thể kịp phản ứng hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, một màn trước mắt càng làm cho một đôi mắt đều trong nháy mắt thẳng trừng lên. Vừa lấy lại tinh thần sắc mặt trực tiếp thì biến thành gương mặt ngây ra như phỗng. Toàn trường cũng mộng, âm chỉ nghe được một đạo vô cùng giòn nhẹ quỳ xuống đất âm thanh, liền chỉ thấy Thượng Quan Vân bỗng nhiên trực tiếp thì hướng về Sở Lăng Tiêu hai chân quỳ xuống, run giọng nói: đại nhân, nhị tử tuổi nhỏ, còn mời đại nhân thứ tội a. Nói xong lời cuối cùng, cả người đều co quắp bò trên mặt đất, sợ xanh mặt lại cùng bất an, hung hăng cầu xin Sở Lăng Tiêu không nên tức giận. Tình cảnh này triệt triệt để bị hồ Thượng Quan Đường choáng váng. Bốn phía tất cả mọi người càng là như vậy. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lệnh đường đường Linh Châu chi chủ Thượng Quan Vân bỗng nhiên làm ra dạng này cử chỉ, nguyên nhân lại sự tình bởi vì trước mặt Bạch Y Nam Nhân đây chính là một tôn châu giới chi chủ. A, người nào có thể đem châu giới chi chủ đều dọa cho thành cái dạng này? Giờ khắc này tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trong nháy mắt tất cả cũng không có một chút thanh âm, tất cả mọi người hô hấp đều không tự chủ được ngừng lại. Chỉ có hoàn mỹ thế giới mấy cái kia chủ nhân cấp nhân vật giờ phút này giống như là nhìn người chết ánh mắt nhìn đứng ở chỗ đó mặt mũi tràn đầy trắng bệch Thượng Quan Đường, toàn đều khinh thường lắc đầu. Thì thực lực thế này lại cũng dám khiêu khích vị này vừa mới lên quan viên đường đi qua đối Sở Lăng Tiêu nói lời, bọn họ tất cả đều nghe rõ ràng. Tới thì xưng hô vị này vì tiểu tử, chỉ là hai chữ này chỉ sợ đều không cần Sở Lăng Tiêu xuất thủ, liền sẽ có một nhóm lớn người để Thượng Quan Đường chết đến trăm ngàn lần. Nếu không phải Thượng Quan Vân bỗng nhiên kịp thời đánh cái này hai bàn tay, đoán chừng đằng sau còn có càng thêm cuồng vọng. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, càng là bị hù Thượng Quan Vân bỗng nhiên thân thể run rẩy lợi hại hơn, vội vàng thì căm tức nhìn một mặt ngây người như phóng Thượng Quan Đường, cắn răng khiển trách tiếng nói: ngươi cái nhị tử còn đứng ở trong đó làm cái gì, còn không quỳ xuống cho ta, muốn chết phải không? Một tiếng này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách âm thanh trực tiếp thì bị hồ Thượng Quan Đường tại chỗ thì phản ứng lại. Đợi đến hắn ý thức đến chuyện gì phát sinh thời điểm, nhất thời vội vàng thì quỳ xuống. Toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Gương mặt kia càng là so chết còn khó nhìn hơn. Thượng quan Đường thật không nghĩ tới, trước mặt cái này bạch y nam nhân, thân phận lại khủng bố đến loại tình trạng này. Liền chính mình vị này phụ thân, vị này Linh Châu chi chủ, đều bị hù cho đối phương quỳ xuống. Cái này xa xa phá vỡ hắn tất cả tưởng tượng. Căn bản không thể tin được, cái này sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nhưng giờ khắc này, đợi đến bốn phía chỗ có thế hệ trẻ tuổi kịp phản ứng thời điểm, làm nhìn kỹ một chút Sở Lăng Tiêu về sau, nhất thời tất cả đều đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một trái tim cũng không khỏi nói tới tê trong chốc lát. Toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là giờ khắc này, trừ Thượng quan Đường bên ngoài, cùng ở bên cạnh hắn mấy cái kia thiếu nữ bên ngoài, tất cả đều nhận ra Sở Lăng Tiêu là ai. Chẳng qua là ban đầu bọn họ đi theo châu giới chi chủ tiến đến Diệp Môn khu vực thời điểm, những cái kia tương lai sinh vật khủng bố nguyên một đám chết đi tràng cảnh, đối với bọn hắn mà nói thực sự quá kinh khủng. Cứ thế để bọn hắn không dám nhìn Sở Lăng Tiêu. Qua lâu như vậy, đều nhanh quên Sở Lăng Tiêu hình dạng thế nào. Nhưng bây giờ, bọn họ tất cả đều cái. Giờ phút này, ngồi tại bọn họ cách đó không xa cái này bạch y nam nhân, không phải là lúc trước xuất hiện tại Diệp Môn khu vực cái kia khủng bố nam nhân sao? Cái kia liền tương lai thế giới sinh vật khủng bố, đều nói giết thì giết ra hỏa. Nhưng bọn hắn vốn cho rằng đối phương sớm tại rất nhiều tương lai thế giới cổ bá chủ buông xuống thời điểm thì đã chết. Dù sao đối phương thế nhưng là giết nhiều như vậy chưa đến chủng tộc sinh vật. Nhưng bây giờ nam nhân này còn sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, bản thân cũng đã đại biểu cho thực lực của người đàn ông này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Chỉ sợ cũng là một tôn cổ bá chủ a. Trên thực tế, Thượng quan Vân bỗng nhiên cũng là như vậy nghĩ. Bằng không mà nói, hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì lý do khác còn có thể xứ Sở Lăng Tiêu còn sống. Không qua, nói đi thì nói lại, kỳ thật cái này cũng không trách Thượng quan Đường không biết Sở Lăng Tiêu. Ai bảo hắn đoạn thời gian kia còn ở vào tự phong thời kỳ đâu đại. Đại nhân, mà liền tại Thượng quan Vân bỗng nhiên còn muốn mở miệng thời điểm, liền nghe được một đạo vô cùng uy nghiêm mà tang thương thanh âm giả nua, trong nháy mắt thì quanh quẩn tại toàn bộ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu trong chủ điện. An tĩnh, mời về đến trên vị trí của mình, đại hội lập tức bắt đầu. Ta vô địch 1.552 chương 1014 không nghe thấy sao. Còn chưa tránh ra canh thứ bảy nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người sườn sốt một chút. Lập tức, cho dù trong lòng giờ phút này lại như thế nào chấn kinh, cũng không dám không nghe theo đối phương. Vội vàng một cái tiếp theo một cái, liền ngồi về vị trí của mình. Đạo này thanh âm già nua, đương nhiên đó là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bên trong bá chủ nhân vật. Bằng không cũng sẽ không tải yêu tự mình ra mặt. Bọn họ đương nhiên còn không có quên bọn họ cái này tuổi trẻ bối phận tới nơi này là làm cái gì. Đương nhiên là vì có thể trở thành hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thành viên mới. Linh Châu chi chủ Thượng quan Vân bỗng nhiên đến đây, bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao, người ta là vì con của mình. Có thể vì này, trong lúc nhất thời, tất cả nhận ra Sở Lăng Tiêu người, ánh mắt tất cả đều lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Một trái tim đều tại thời khắc này đều nhanh muốn dường như đình chỉ. Vị này cũng không thuộc về thế hệ trẻ tuổi a, đắc như vậy cần gì phải tới nơi này đâu hả? Nhưng còn không chờ mọi người tâm tình bình phục lại, cái kia đạo thanh âm già nua nhất thời lại truyền ra. ngữ khí hơi có vẻ không vui. Tựa hồ nhìn đến còn quỳ ở nơi đó thượng quan Vân bỗng nhiên, thượng quan Đường, rất là bất mãn. Các ngươi hai cái, còn quỳ ở nơi đó, làm cái gì? Sẽ còn quá âm đại nhân thì muốn tới, còn không mau dậy. Có thể nghe được câu này, thượng quan Vân bỗng nhiên lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, căn bản cũng không dám đứng dậy, mà quỳ gối một bên khác thượng quan Đường. Tuy nhiên rất nhớ tới đến, nhưng nhìn lấy cha mình vẫn như cũ bộ này sợ hãi rụt rè dáng vẻ, cũng không dám làm quá lớn động tác, một mực thật chặt cúi đầu, không dám lên tiếng. Giờ khắc này, trên trận bầu không khí mười phần cổ quái. Một bên là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bá chủ, để thượng quan Vân bỗng nhiên hai cha con lên. Một bên là thượng quan Vân bỗng nhiên cha con, quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, căn bản không dám đáp lời. Loại này dường gì tràng cảnh, nhất thời làm cho tại chỗ tất cả mọi người hô hấp đều không tự chủ được ngừng lại. Trong mắt bọn hắn, Sở Lăng Tiêu dù có mạnh mẽ đến đâu cũng hẳn không có hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu nội tình thâm hậu. A dù sao, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu nghe đồn đến từ tương lai, càng là tam đại tu hành sở nghiên cứu bên trong thần bí nhất một cái. Bây giờ trong đó bá chủ nhân vật lên tiếng, không thể nghi ngờ phân lượng so vị này trọng nhiều hơn. Cho dù thượng quan Vân bỗng nhiên hai cha con e ngại không dám đứng lên, nhưng vị này cũng cần phải cho hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu một số mặt mũi mới đúng. Trước hết để cho thượng quan Vân bỗng nhiên cha con đứng lên lại nói, miễn cho chọc giận hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu. Có thể trọn vẹn qua mười mấy giây, ngồi ở chỗ đó Sở Lăng Tiêu lại vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Đây không phải rõ ràng không có đem hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu để vào mắt sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Trong tích tắc, cái kia đạo thân ảnh già nua nhất thời ngữ khí càng thêm không vui lên, thản nhiên nói, các ngươi hai cái cho ta nhường qua một bên, để cho ta xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là ai tại ta hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bày kiêu ngạo như thế. Nói ngữ khí càng tăng thêm một số, không nghe thấy sao? Còn chưa tránh ra nghe vậy, thượng quan Vân bỗng nhiên hai cha con thân thể toàn đều không tự chủ được dùng mình một cái. Tại chỗ tất cả mọi người càng là tất cả đều một trái tim đột nhiên run lên. Giờ phút này, mặc cho ai đều có thể nghe được, vị này hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bá chủ tức giận. Nơi này dù sao cũng là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu địa bàn, cho dù vị này cường đại tới đâu cũng không nên không cho đối phương mặt mũi a. Giờ khắc này, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Nhưng sau một khắc, vốn cho rằng sẽ phải có một trận tranh phong đối lập bá chủ chi tranh lúc, lại làm thượng quan Vân bỗng nhiên cha con nhường qua một bên. Trong tích tắc, lại chỉ nghe được cái kia đạo thanh âm già nua ngữ khí trong nháy mắt lại là biến đổi. Ngài sao lại tới đây? Bỗng nhiên làm câu nói này hạ xuống xong, toàn trường tất cả mọi người đại não tất cả đều biến trống rỗng. Còn không chờ mọi người hiểu được là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền chỉ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trước mặt đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái ông lão mặc áo bào trắng, như ngồi bàn trông đồng dạng, rất cung kính đứng ở nơi đó. Lập tức càng là mặt mũi tràn đầy tôn sợ hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái, run giọng nói, còn mời đại nhân thứ tội, vừa mới không biết là đại nhân, cho nên ngôn từ phía trên có chút. Nói cái này lão giả áo bào trắng trực tiếp thì cúi đầu, thanh âm cũng là càng nói càng nhỏ, đến sau cùng đã không còn dám nói đi xuống. Có thể tình cảnh này rơi vào toàn trường trong mắt mọi người, tựa như là đột nhiên nghênh đón một trận cấp 12 động đất đồng dạng, bay thẳng tại chỗ tất cả mọi người sâu trong tâm linh, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng mắt. Thượng quan Vân bỗng nhiên hai cha con càng là kém chút đều nhanh hoảng sợ ngất đi. Hai mắt thẳng trừng, toàn bộ thân thể cũng nhìn không được run rẩy một hồi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu vị này nói chuyện bá chủ, vừa thấy được Sở Lăng Tiêu hình dạng thế nào, lại liền trực tiếp bị hù đứng ở trước mặt. Càng là xưng Sở Lăng Tiêu vì đại nhân. Đây là bọn họ trước đó vô luận như thế nào đều không có nghĩ qua. Trên thực tế, làm sao chính mình cũng không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu lại tới nhanh như vậy. Tuy nói bọn họ sớm hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân, nắm trong rừng sâu núi thắm cái kia long trùng lão giả, muốn mời Sở Lăng Tiêu tham gia lần này bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đại hội. Nhưng kỳ thật, liền quá âm bản thân, đều cảm thấy Sở Lăng Tiêu hẳn là sẽ đợi đến khi bọn hắn cái kia mới 20 tên danh sách thành viên đi ra, mới có thể đến đây. Nhưng bây giờ, đã vậy còn quá đã sớm tới. Đây là bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỗ có thế hệ trẻ tuổi, Thượng Quan Vân bỗng nhiên cha con tất cả đều bị tình cảnh này chấn ra đầu đều tê dại. Người nào đều không có nghĩ qua, Sở Lăng Tiêu lại đã cường đại đến loại này phân thượng. Liền hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bá chủ đều đối với hắn như thế tôn sợ. Cái này thực sự làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Nhưng những người này lại như thế nào có thể biết, khi bọn hắn thời gian dài như vậy không tiếp tục nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này, cái này cổ tương lai lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ có số người cực ít biết Sở Lăng Tiêu thân phận, liền đồng dạng cổ bá chủ đều không có tư cách biết. Lập tức đợi đến làm xa lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được, vừa mới lên quan viên Van Đam Me hai cha con tựa hồ đang cùng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, nhất thời sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng này khiển trách hỏi, kém chút không có đem Thượng Quan Vân bỗng nhiên hai cha con hồn dọa cho đi ra, nhất thời gương mặt trắng bệch cùng sợ hãi. Đại nhân! Sau đó làm xa vội vàng lại liếc mắt nhìn Sở Lăng Tiêu, gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, mới lại chừng Thượng Quan Vân bỗng nhiên hai cha con liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi hai cái còn quỳ ở trong đó làm cái gì? Không nhìn thấy đại nhân không muốn so đo với các ngươi à? Cho ta cút sang một bên! Nghe được câu này, Thượng Quan Vân bỗng nhiên hai cha con này lúc này mới như được đại xá đứng lên. Lập tức mặt mũi tràn đầy e ngại trốn đến một bên. Nhưng Thượng Quan Đường lại không biết là phía dưới cái gọi là tuyển bạc thành viên mới đại hội, Thượng Quan Đường đã có thể không dùng tham gia. Bởi vậy, từ giờ khắc này, tên của hắn cũng đã vĩnh viễn bị hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu cho tính vào đến sổ đen, vẫn là vĩnh viễn đều khó có khả năng giải khai cái chủng loại kia. Ta vô địch 1.552 chương 1015 hai cái con kiến hôi. Không dùng ngạc nhiên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cho tới bây giờ đều không có dám theo Sở Lăng Tiêu trên thân rời. Một câu không nói cũng đã để hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu vì đó trực tiếp đem Thượng Quan Đường tên theo trung tuyển tu sĩ bên trong đá đi. Thật là làm bọn họ khó có thể tưởng tượng. Bình thường tới nói, bằng Thượng Quan Đường thực lực, cho dù không có Thượng Quan Vân bỗng nhiên xuất thủ, cũng cần phải miễn cưỡng có thể xông vào cái kia 20 người trong danh sách. Nhưng là bây giờ, đây thật là một bước sai, từng bước sai, chọc tới không dám chọc người. Từ đầu tới đuôi, liền bọn họ đều không thể tin được Sở Lăng Tiêu cường đại đã liền hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đều nhượng bộ loại tình trạng này. Lẩm bẩm không khỏi ở giữa, đợi đến tất cả mọi người đều kịp phản ứng thời điểm, nhất thời toàn cũng nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, ánh mắt tất cả đều tại run rẩy. Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu tay nhẹ nhàng phất phất tay, đứng ở một bên làm xa lúc này mới khom người đi một cách lễ, lui sang một bên đi. Lập tức

không nghĩ ra được. Giống Sở Lăng Tiêu nhân vật như vậy, có chuyện gì cần nàng đi làm? Nhưng sau một khắc, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: biết. Lúc trước ta vì sao lại tìm tới ngươi? Sao cứ như vậy đột nhiên xuất hiện một câu, nhất thời làm cho Thái Âm ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng có ý tứ gì, chỉ là vô ý thức trả lời: chẳng lẽ không phải bởi vì không quả? Nói Thái Âm gương mặt kia thì nhất thời tràn đầy đỏ bừng, không có nói hết lời. Lúc trước nàng lần thứ nhất gặp phải Sở Lăng Tiêu thời điểm, cùng cái kia Thượng Quan Vân bỗng nhiên hai cha con tao ngộ, kỳ thật cơ hồ không sai biệt lắm, đều là không có mắt chọc phải Sở Lăng Tiêu. Kết quả đương nhiên là mình bị hung hăng dạy dỗ một phen, về sau nàng liền bị Sở Lăng Tiêu thực lực thật sâu khuất phục. Mà lúc trước lại là bọn họ hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật nội bộ tranh quyền đoạt lợi thời điểm nghiêm trọng nhất, nàng cũng không có lòng đợi tiếp nữa, liền trực tiếp thoát ly hoàn mỹ thế giới, đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, một mực lấy hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân thân phận, chích nằm ở một thế này. Nhưng giờ phút này, Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là để cho nàng có chút cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc trước mình cùng đối phương gặp gỡ, không phải một cách trùng hợp đại nhân? Ngài, nhất thời, Thái Âm có chút muốn nói lại thôi, muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nàng chưa kịp nói hết lời, Sở Lăng Tiêu liền trực tiếp đánh gãy nàng: ta hiện tại có một việc cần ngươi đi làm. Nghe được câu này, Thái Âm không chút suy nghĩ, liền ngay cả bận bịu mở miệng hỏi: đại nhân, chuyện gì? Trông thấy phía tây cái kia ngọn núi lửa sao? Nhưng sau một khắc, lại trông thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên lấy tay chỉ chủ thiên địa thế giới phía tây khu vực, tòa nào đó cao vút trong mây núi lửa, không khỏi ở giữa để Thái Âm sắc mặt lại là biến đổi, đều sắp bị làm hồ đồ rồi. Vị này đến tột cùng muốn nói cái gì? Ở trong đó có một người, ta niệm tình hắn tu hành không dễ, muốn tha cho hắn nhất mệnh. Ngươi đi nói cho hắn biết, như một mực đợi tại dưới núi lửa, ta có thể coi như không có cái gì trông thấy. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: ngươi đem ta mà nói đưa đến, hắn tự sẽ minh bạch. Dưới núi lửa, một người người nào? Sở Lăng Tiêu những lời này triệt để Thái Âm có chút ngây ngẩn cả người, gương mặt mờ mịt cùng hoang mang. Liền vì cái này cần để cho nàng đi truyền đạt sao? Vân vân, tại sao là nàng? Đại nhân, cái này vẫn chưa rõ sao? Như hắn không là phụ thân ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ mở ra một con đường sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: nhớ kỹ, ta chỉ cấp một cơ hội này. Thái Âm, giờ khắc này, làm Sở Lăng Tiêu câu nói này rơi xuống, Thái Âm nhất thời rút về mộng, đôi mắt đẹp rung động rung động, gương mặt chấn động cùng khó có thể tin, hai mắt thẳng trừng, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, đại não trong nháy mắt thì lâm vào trống giống bên trong. Cái gì phụ thân của nàng? Cái này sao có thể? Nàng Thái Âm còn có phụ thân? Nàng từng chính là hoàn mỹ thế giới đời thứ hai chủ nhân, có thể nói là thiên địa sinh ra, làm sao có thể có cái gì phụ thân? Trên thực tế, không chỉ là Thái Âm, tất cả truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật đều là như thế, chính là thiên địa sinh ra, không cha không mẹ, căn bản cũng không có chí thân. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu lại nói cho nàng nàng có phụ thân, mà lại ngay tại phía tây cái kia tòa dưới núi lửa. Có thể cái này sao có thể? Nếu nàng thật sự có phụ thân, nhưng vì cái gì nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền không có thấy đối phương tới tìm nàng? Đại nhân, ta lập tức lấy lại tinh thần, Thái Âm nhất thời thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Có thể cái này lời đã đến miệng bên, lại là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Chẳng lẽ để cho nàng chất vấn Sở Lăng Tiêu, cái này nhất định là giả sao? Bực này nhân vật căn bản cũng không có lừa gạt lý do của nàng. Cái kia duy nhất chân tướng Đây là sự thực, nàng thật sự có một cái phụ thân mà lại hiện tại vẫn ẩn núp tại một thế này, không người biết đến. Liền nàng cách này làm nữ nhi cũng không biết. Cho tới bây giờ mới rõ ràng nàng lại có một cách phụ thân. Ngươi đi đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta đây là xem ở trên mặt của ngươi mới đối với hắn mở ra một con đường. Nhớ kỹ, chỉ có lần này. Thái Âm nói thật. Thái Âm giờ phút này thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng Thái Âm dù sao kinh lịch sự tình nhiều lắm, cho dù trong lòng giống như sóng to gió lớn đồng dạng chấn kinh, thế nhưng rất nhanh đem cố này không thể tin được cho đè xuống. Lập tức vội vàng liền đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Sau một khắc, rất cung kính đi một cách lễ nói, đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem lời của ngài đưa đến. Nói xong, Thái Âm liền trong nháy mắt rời khỏi nơi này, hướng về Sở Lăng Tiêu ngay từ đầu chỉ cái kia ngọn núi lửa cực tốc bay đi. Bất kể như thế nào, làm hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân, Thái Âm tâm lý đều rất rõ ràng. Dù sao nàng đã theo Sở Lăng Tiêu đã lâu như vậy, có một số việc còn có thể nhìn thấu. Một đóa ngụy hoa xuất hiện ở đệ cửu trọng thiên, nhưng vị này lại là hiện tại chỉ làm cho trăm vạn năm tương lai thế giới một đoạn này thời không cường giả cho phép bước vào một thế này để cửu trọng thiên, mà không cho càng thêm tương lai xa xôi thế giới tu sĩ đến đây. Bằng không mà nói, lúc trước cái kia xâm nhập bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu người thanh niên kia liền sẽ không bị Sở Lăng Tiêu lệnh cưỡng chế rời đi. Mà bây giờ chính mình cách này chưa bao giờ che mặt phụ thân, nhưng cũng bị Sở Lăng Tiêu hạ dạng này thông báo. Điều này nói rõ cái gì? Chính mình cách này phụ thân cũng là theo so trăm vạn năm tương lai thế giới càng thêm tương lai xa xôi thời không mà đến. Bây giờ Sở Lăng Tiêu nguyện ý mở ra một con đường, mặc kệ như thế nào nàng cũng muốn trước ngăn trở lại nói. Đồng thời Thái Âm trong lòng cũng vô cùng cảm động. Nàng bây giờ mới biết Sở Lăng Tiêu tại sao tới nhanh như vậy. Nguyên lai đều là. Nhưng Thái Âm lại không biết là khi nàng rời đi về sau, đã thấy Sở Lăng Tiêu bên người đột nhiên lại nhiều một đạo lãnh diễm bóng người. Vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, lại đều cùng Thái Âm không hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn giống như là một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Đại nhân, kỳ thật ta có thể chính mình động thủ giết hắn. Ta vô địch 1.552 chương 1017 bọn họ thất bại. Đã được quyết định từ lâu canh thứ nhất cái này đột nhiên xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu bên người. Mặc dù cùng Thái Âm tướng mạo giống nhau như đúc nữ nhân, nhưng hắn giọng nói chuyện lại là so Thái Âm càng thêm băng lãnh. Tựa hồ nàng chỉ nghe theo Sở Lăng Tiêu một người. Ai dám xáo trộn Sở Lăng Tiêu kế hoạch liền giết ai. Cũng là nữ nhân này, sống ở trên đời này duy nhất pháp tắc. Giống nữ nhân dạng này người, kỳ thật Sở Lăng Tiêu bên người còn có rất nhiều. Kỳ thật như người có quyết tâm thật nghiêm túc quan sát kim cổ tương lai, liền sẽ phát hiện một vấn đề. Vì cái gì xuất hiện ngụy hoa một thế này, hắn tất cả tu sĩ đều không có tương lai thân vấn đề này. Cho tới bây giờ đều không có người nghĩ tới. Cũng không phải là bọn họ không có năng lực đi hướng càng thêm tương lai xa xôi thế giới, mà chính là từ vừa mới bắt đầu Sở Lăng Tiêu liền đem tương lai của bọn hắn thân trực tiếp theo trăm vạn năm tương lai thế giới một đoạn này thời không đem triệt để cho xóa đi. Vì cái gì? Chính là sáng tạo thích hợp nhất ngụy hoa, nở rộ tốt nhất hoàn cảnh. Nhưng những cái kia tương lai thần cũng chưa chết đi, mà chính là bị Sở Lăng Tiêu chuyển qua so ngàn vạn năm tương lai thế giới càng thêm tương lai xa xôi thời không. Hiện nay trên đời chỉ sợ cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu có năng lực như thế làm như vậy. Giờ phút này xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu bên người cũng không phải người khác, chính là Thái Âm tương lai thân.

Một cái căn bản không còn tồn tại thời không khách qua đường đồng dạng. Một giây một tòa tương lai thời không. Bất luận cái gì một tòa thời không bên trong thời gian trường hà. Đều tại thời khắc này. Xuất hiện Sở Lăng Tiêu bóng người. Nhất thời. Thẳng bị hù đám kia thời không tối cường giả. Một thân mồ hôi lạnh. Thân thể tất cả đều kìm lòng không được run rẩy tính mịch. Đều coi là. Sở Lăng Tiêu là tới tìm hắn nhóm. Trong nháy mắt. Toàn cũng không dám động đậy một bước. Một mực nhìn đến Sở Lăng Tiêu bóng người. Theo bọn họ chỗ lúc thời gian rảnh trường hà bên trong. Chậm rãi biến mất về sau. Bọn họ lúc này mới nhìn không được thật sâu thở dài một hơi. Một mực làm phát giác Sở Lăng Tiêu bóng người. Bước vào ngàn vạn năm tương lai thế giới thời điểm. Một trái tim. Lúc này mới lại nhìn không được treo tới. Chỗ có thời không tối cường giả. Đều tuyệt đối không ngờ rằng. Sở Lăng Tiêu lại đi tới đảo Thiên Đình trấn giữ thời không khu vực. Đây là muốn làm gì, muốn cùng đảo Thiên Đình nhất quyết thư hùng sao không qua. Bọn họ càng khiếp sợ chính là. Sở Lăng Tiêu có thể từ quá khứ thời không. Đi vào bọn họ cách này một tòa lại một tòa tương lai thời không. Thậm chí hiện tại. Lại trực tiếp theo thời gian trường hà. Bước vào đến đảo Thiên Đình. Chấn giữ ngàn vạn năm tương lai thế giới. Cách này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì. Trong mắt bọn hắn. Sở Lăng Tiêu chính là một tôn kinh khủng thần cổ bá chủ. Có thể tại bọn họ trong nhận thức biết. Thần cổ bá chủ. Là không thể nào không nhìn thời không quy tắc. Xuyên qua quá khứ tương lai thời không. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể là tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả. Còn có thể làm được sự tình. Nhưng bây giờ. Sở Lăng Tiêu lại từ quá khứ đi tới tương lai. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh không? Sẽ không. Nam nhân này. Tề tụ chín đảo hoàng kim bài. Hợp chín làm một. Đạt được hoàng kim cửu long bài đi trong chốc lát. Nào đó tôn tương lai thời không bên trong tối cường giả. Nhất thời liền tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một đôi to lớn con ngươi. Trong nháy mắt thì thẳng trừng lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được cùng yên lặng. Còn lại thời không tối cường giả. Cũng tại thời khắc này. Nghĩ đến hoàng kim cửu long bài. Tại bọn họ trong nhận thức biết. Cũng chỉ có hoàng kim cửu long bài. Làm cho tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả phía trên tồn tại. Có thể tùy ý qua lại kim cổ tương lai ông trời của ta. Cái kia nam nhân này. Chẳng lẽ có thể tùy ý khống chế để cửu trọng thiên phía trên cổ thú. Trong tích tắc. Một tôn tương lai thời không tối cường giả. Nhất thời phát ra một đạo tràn ngập khó có thể tin ngữ khí kinh thán. Toàn thân nổi da gà. Đều xông ra. Hoàng kim cửu long bài. Có thể khống chế để cửu trọng thiên phía trên những cái kia cổ thú. Mà những cái kia cổ thú bên trong tối cường giả. Cổ thú chi vương. Là bọn họ những thứ này tất cả tương lai thời không tối cường giả. Công nhận đạo cổ bá chủ. Chỉ bất quá. Cho dù là cổ thú chi vương. Cũng cùng với những cái khác cổ thú một dạng. Không có bất kỳ cái gì. Ý thức giống như là mất đi linh hồn tượng gỗ. Vô cùng máy móc. Một mực đời tại để cửu trọng thiên phía trên. Bởi vậy, cho dù trên đời này thật tồn tại đạo cổ bá chủ, bọn họ cũng không có đem cổ thú chi vương thả ở trong đó. Bởi vì ai có thể đạt được hoàng kim cửu long bài đâu. Nhưng bây giờ thần cổ bá chủ có thể qua lại quá khứ tương lai. Đây không phải hoàng kim cửu long bài lực lượng. Lại là cái gì ta rốt cuộc biết. Vì cái gì lúc trước đảo Thiên Đình không có phái người. Nguyên lai đúng là nguyên nhân này. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Tôn này nói chuyện lúc trước thời không tối cường giả. Một đôi mắt. Đều đang không ngừng run rẩy. Trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Một tôn nắm giữ hoàng kim cửu long bài thần cổ bá chủ. Cho dù hắn tự thân thực lực. Không bằng nói Thiên Đình chi chủ. Thế nhưng để cửu trọng thiên phía trên cổ thú chi vương. Lại có thể tùy tiện xé mở một tôn thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả thân thể. Có bực này lực lượng đáng sợ. Vì tự thân hộ giá hộ tống. Cái này tương lai thời không còn có ai dám cùng đối nghịch phải biết. Cái này cửu trọng thiên. Thế nhưng là tại tất cả tương lai thời không đều tồn tại tu hành sản phẩm. Cũng liền nói, cũng không chỉ một vị cổ thú chi vương, nhưng giờ phút này những thứ này thời không tối cường giả, nhưng lại làm sao biết. Hiện nay toàn bộ đạo thiên đình từ trên xuống dưới, bao quát đạo chủ Sở Hiên Viên ở bên trong tất cả mọi người, lại đến cùng đã trải qua cái gì. Bọn họ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng người theo thời gian trường hà bên trong từng bước một đi đến bọn họ một thế này, thật thẳng bị hù toàn thân bọn họ lông tơ đều dựng lên, không dám ra một chút âm thanh. Nhất là đạo chủ Sở Hiên Viên, còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu là tới tìm hắn tính sổ sách tới, trực tiếp thì bị hù sắp co quắp trên mặt đất. Dù sao Sở Vương, Khuất Mạc hai người, nếu không có hắn thủ ý lời nói, như thế nào dám đi một đời kia tìm Sở Lăng Tiêu phiền phức. Trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu chính là một tôn đạo cổ bá chủ, thậm chí còn có thể nắm giữ một đạo hoàng kim cửu long bài. Bằng không sao có thể qua lại thời không, có thể đang lúc đạo chủ Sở Hiên Viên cùng đạo thiên đình tất cả mọi người trong lòng một mảnh sợ hãi, đều chuẩn bị muốn hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống đến điên cuồng cầu xin tha thứ thời điểm, con của bọn hắn lại là vừa hung ác địa mãnh rụt lại. Nhất thời gương mặt khó có thể tin trước mắt một màn kia, thẳng để bọn hắn hô hấp đều biến dồn dập, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Cái này đạo chủ Sở Hiên Viên càng là bị hù nói chuyện đều run lên, một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Đạo thiên đình những người khác càng là cũng giống vậy, bị hù trực tiếp co quắp trên mặt đất. Chỉ gặp trong mắt bọn họ Sở Lăng Tiêu lại trực tiếp theo bọn họ một thế này bước vào đến ấm ánh khắp nơi vô cùng thế giới thần bí. Cũng ngay một khắc này, thế gian trường hà bên trong, tại bọn họ mảnh này tương lai thời không phía trước, lại lại nhiều một bộ tràng cảnh. Nhất thời kinh hãi đạo chủ Sở Hiên Viên, cả người đều mất tiếng. Càng thêm tương lai xa xôi thời không. Cái này vừa mới nói xong, càng là theo Sở Lăng Tiêu thân ảnh biến mất, giờ khắc này toàn bộ đạo thiên đình đều trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ta vô địch 1.552 chương 1020 con kiến hôi. Ngươi có biết ngươi tại nói chuyện với người nào? Canh 4.000 vạn năm tương lai thế giới về sau, cũng có tương lai thời không. Tình cảnh này lần nữa vượt quá đạo thiên đình tưởng tượng của mọi người, đổi mới bọn họ đối con đường tu hành phía trên hoàn toàn mới nhận biết. Đạo chủ Sở Hiên Viên càng là triệt để mộng, hai mắt vô thần, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một câu đều rốt cuộc cũng không nói ra được. Mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu đã bước vào đến thiên thời không. Đây là một mảnh cùng tất cả tương lai thế giới cơ hồ không có không đồng dạng thế giới, vẫn như cũ là từ châu giới tạo thành. Bất quá khác biệt duy nhất chính là cái này thiên thời không cũng không phải là giống còn lại tương lai thời không một dạng, tất cả chưa đến chủng tộc đều có được thuộc tại tương lai của mình chủ thế. Thiên thời không thế giới cùng xuất hiện Ngụy Hoa một đời kia giống như đúc, như trước vẫn là lúc đầu chủ thiên địa thế giới. Mà thiên thời không chỗ lấy không có nhận đến bất cứ ba đồng gì, liền là bởi vì nơi này hóa thạch sống, cũng là trong truyền thuyết xuất hiện tu sĩ một từ về sau đản sinh ra sớm nhất một nhóm tu sĩ, đã từng cũng tìm kiếm qua giống nhau hoa. Ngay trong bọn họ có người đã sáng tạo ra Ngụy Hoa nhưng cũng không thành công, cũng có sáng tạo ra giống nhau hoa nhưng lại không phải hoàn mỹ vô khuyết, dẫn đến thiên thời không đại biến, tất cả chủng tộc thế giới đều cơ hồ sắp diệt tộc, chỉ sống sót rải rác mấy người mà thôi. Cho nên cho dù sự tình đã qua thật lâu, nhưng cho đến ngày nay thiên thời không thế giới tất cả chưa đến chủng tộc, nhiều nhất chủng tộc hắn tu sĩ cũng chỉ bất quá bách vạn chi chúng, còn kém rất rất xa cường thịnh thời kỳ. Không qua

đều không nhìn thấy. Nhất thời trong mắt vẻ không vui càng thêm nồng đậm rất nhiều. Trong đó một tôn cường đại nhất thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả càng là trực tiếp đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: giả thần giả phượng, còn không tranh thủ thời gian cho bổn tọa, mau mau lăn ra. Chỉ là hắn mới vừa nói xong, thanh âm nhàn nhạt dĩ nhiên đắt lại hời hợt rơi vào hắn bên tai: ta không phải thì ở trước mặt ngươi sao? Nghe vậy, tôn thần này cổ bá chủ đỉnh phong cường giả lúc này liền sửng sốt một chút, còn lại thần cổ bá chủ cũng là sững sờ. Đầu tiên là chưa kịp phản ứng, đợi đến bọn họ triệt để lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai sớm tại trước mặt bọn hắn liền đã không biết bắt đầu từ khi nào đứng một cách bạch y nam nhân người tới. Đương nhiên đó là Sở Lăng Tiêu. Mà nhìn đến Sở Lăng Tiêu xuất hiện, Long Băng Giao những thứ này tương lai thân cũng là một mặt kinh nghi, trong mắt hơi hơi lóe qua một tia khó có thể tin. Người nào cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ ở thời điểm này xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bọn họ những thứ này tương lai chi thân bị Sở Lăng Tiêu theo trăm vạn năm tương lai thế giới trực tiếp dẫn tới thiên thời không, đã tồn tại thời gian quá dài. Trong lúc đó liền một mực không tiếp tục nhìn thấy Sở Lăng Tiêu. Nhưng bọn hắn cũng tại thiên thời không thế giới bên trong hiểu rõ rất nhiều bí mật kinh thiên, cũng tỉ như giống nhau hoa. Bọn họ rõ ràng Sở Lăng Tiêu chỗ lấy đem bọn hắn sắp đặt tại thiên thời không chính là vì cái kia đó giống nhau hoa có thể tránh thức lấy hoàn mỹ vô khuyết trạng thái xuất hiện. Nhưng bọn hắn cũng tương tự biết tại mảnh này thiên thời không bên trong sớm đã có cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Làm như vậy qua đi tại Sở Lăng Tiêu càng phía trước, nhưng bây giờ bực này nhân vật muốn đem bọn hắn theo cách này mảnh thiên thời không bên trong đuổi đi ra, không thể nghi ngờ là tại nhằm vào Sở Lăng Tiêu. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, Long Băng Giao bọn người cũng trong nháy mắt không nói, ánh mắt mọi người tất cả đều tề tụ tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Cả đám đều không khỏi không hiểu khẩn trương lên. Dù sao, mảnh này thiên thời không chính là cái kia mấy cái tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật trấn giữ khu vực. Sở Lăng Tiêu cứ như vậy tới, thật không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bọn họ nhóm người này chỉ là tất cả tương lai thân bên trong một nhóm, còn có người vẫn như cũ còn phân bố tại thiên thời không các nơi, không biết tung tích. Những thứ này năm tháng bọn họ cũng thử qua tìm kiếm qua đối phương, nhưng thiên thời không so với tầng dưới tương lai thế giới thực sự quá lớn. Có rất nhiều khu vực, cho dù dùng tới 1000 năm đều chỉ sợ có thể đem toàn bộ đi đến. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên, cái kia mấy cái tôn thần cổ bá chủ ánh mắt toàn đều không tự chủ được chìm xuống dưới. Bọn họ nhìn ra Sở Lăng Tiêu thực lực tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, bằng không mà nói cũng sẽ không quấy rầy bọn họ làm việc. Nói bọn họ cũng không cần quá đem đối phương để vào mắt. Chỉ là bọn họ thực lực thế này, toàn bộ thiên thời không, ngoại trừ đạo cổ bá chủ, có ai là bọn hắn đối thủ? Mà những cái kia đạo cổ bá chủ, tuyệt đại đa số đều cũng sớm đã quy thuận cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Chỉ còn lại có mấy cái kéo dài hơi tàn lão gia hỏa, một mực ẩn nấp tại cổ bên trong dãy núi, cực kỳ lâu đều không có lại đi ra qua. Đoán chừng đời này cũng sẽ không đi ra ngoài nữa, càng sẽ không ngốc đến cùng bọn hắn những thứ này thay cấp độ hóa thạch sống nhân vật làm việc thần cổ bá chủ đối nghịch. Trong tích tắc, theo tôn thần này cổ bá chủ thanh âm rơi xuống, toàn bộ bốn phía đều cảm giác liền không khí đều biến vô cùng băng lãnh lên, không khỏi ở giữa làm cho Long Băng Giao bọn người càng thêm cảm thấy thân thể cứng đờ, toàn cũng nhìn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Sở Lăng Tiêu không xuất hiện còn tốt, dù sao bọn họ những người này đối với thần cổ bá chủ mà nói căn bản không có ý nghĩa. Cho dù vừa định tranh giành lấy cái gì, tại những thứ này thần đi bá chủ trong mắt, cũng sẽ không đặt tại trong mắt, sẽ chỉ cưỡng ép đem bọn hắn theo thiên thời không đuổi đi ra. Có thể Sở Lăng Tiêu thì không đồng dạng. Vị này làm việc phong phạm, từ trước đến nay chính là không giảng đạo lý. Cái này vạn nhất thật muốn đánh lên, cái kia thật là u vinh quy quy mơ. Gặp Sở Lăng Tiêu bất vi sở động, tôn này thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, ánh mắt càng là bỗng nhiên lộ ra vẻ không vui. Ngươi! Còn lại thần cổ bá chủ cũng là bất mãn lên, ánh mắt bên trong toàn cũng hơi lóe qua một tia khinh thường. Ở đâu ra ra hỏa? Dám tại trước mặt bọn hắn đầu loại này giá đỡ chỉ là sau một khắc. Tôn này thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, vừa định muốn tiếp tục mở miệng, có thể lời này mới từ miệng bên trong nói ra một chữ, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Không hẳn là liếc một chút nhìn sang tại chỗ liền nghe đến. Phịch một tiếng, tôn này thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, liền thời gian phản ứng đều không có. Toàn bộ thân thể liền trực tiếp biến thành cho tàn oanh. Giờ khắc này, long băng giao chờ người đại não, xoát một chút, tất cả đều biến thành trống giống. Có thể nghĩ lại, đây là Sở Lăng Tiêu lúc, cũng không khỏi khóe miệng bất đắc dĩ lộ ra một vệt cười khổ. Bọn họ liền biết sẽ là như vậy. Có thể vẫn là không có nghĩ đến Sở Lăng Tiêu mà ngay cả cho đối phương cơ hội nói chuyện đều không có, liền trực tiếp giết đi. Nhưng một bên khác, còn lại thiên thời không, những thứ này thần cổ bá chủ, lại là một đôi mắt đều bị kinh hãi sắp trợn lồi ra. Tất cả đều gương mặt ngây ra như phỗng, cả người đều nhanh hóa đá. Chính là đánh chết bọn họ, đều không thể tin được một tôn thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả chỉ là bị đối phương liếc một chút nhìn qua, lại liền trực tiếp mưu sát. Đây chính là thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, không phải tu sĩ gì bên trong vớ va vớ vẩn, mà chính là cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Đạo cổ bá chủ nhân vật phía dưới đệ nhất nhân a, đạo cổ bá chủ, cũng chỉ có đạo cổ bá chủ có thể làm đến như thế. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt nam nhân này, đúng là một tôn đạo cổ bá chủ. Nhưng chân chính làm bọn hắn cảm thấy giờ phút này nhất định là bọn họ đang nằm mơ, chính là lại có người dám ở thiên thời không giết một tôn thần cổ bá chủ, giết một tôn đứng sau lưng mấy tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật tồn tại. Bởi vậy, đợi đến những thứ này thần cổ bá chủ lấy lại tinh thần thời điểm, căn bản khó nén trong lòng chấn động, một mặt mờ mịt cùng đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, tựa như là nhìn ngu ngốc một dạng. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, run giọng nói: "Ngươi, ngươi có phải điên rồi hay không? Biết rõ không biết mình chọc tới họa lớn ngập trời. Ta vô địch 1.552 chương 1022 hết thảy. Chỉ vì này đóa hoa xuất hiện canh thứ 6." Nhưng hắn lời vừa nói dứt, liền lại nghe được phịch một tiếng, tôn thần này cổ bá chủ cũng là liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị Sở Lăng Tiêu trực tiếp biến thành cho tàn. Oanh! Giờ khắc này, tất cả thần cổ bá chủ đại não, tất cả đều biến thành trống rỗng, sừng sững trên hư không, cả người đều triệt để lộn xộn. Phong tử quả thực là phong tử, cái này rốt cuộc là ai? Lại nói giết thì giết ngươi, ngươi có biết hay không, chúng ta là ai? Chúng ta chính là đỉnh tổ phái tới. Âm lại là một tôn thần cổ bá chủ, cũng là trong nháy mắt biến thành cho tàn. Giờ khắc này, đừng nói là những thứ này thần cổ bá chủ, chính là đứng ở phía dưới long băng giao bọn người đều triệt để thấy choáng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vô thần đứng tại cái kia, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Sau một khắc, liền nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Các ngươi là ai? Cùng ta có quan hệ gì?" Tất cả thần cổ bá chủ âm âm âm cuối cùng làm ba đạo nổ vang, theo hư không bên trong bay xuống tan hết về sau, toàn bộ hư không bên trên rốt cuộc nhìn thấy một tôn thần cổ bá chủ, không có một ai. Trong nháy mắt, cái kia quay chung quanh ở trên bầu trời hồng quang cũng tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Có thể giờ phút này, đứng ở phía dưới tất cả mọi người, lại là một trái tim đều không cầm được tại bịch bịch cuồng loạn. Trước mắt xuất hiện từng cảnh tượng ấy, thật thẳng để mỗi người bọn họ da đầu đều tê dại một hồi. Người nào cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà đem những thứ này thần cổ bá chủ tất cả đều giết đi. Quả thực là những thứ này thần cổ bá chủ sau lưng thế nhưng là đứng đấy mấy tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Trong mắt bọn hắn, cái kia đám nhân vật nghiêm chỉnh là cùng Sở Lăng Tiêu đứng tại cùng một cấp bậc tồn tại, cho dù kém hơn một chút, nhưng đối phương thế nhưng là có mấy tôn, trong tay từng cách đều có được một đóa ngụy hoa, trong đó một tôn càng là có được một đóa giống nhau hoa. Mặc dù không phải hoàn mỹ nhất, có thể cũng đã đầy đủ để cả phiến thiên địa đều có thể thay trời đổi đất. Bằng không mà nói, lúc trước cũng sẽ không để cả mảnh trời thời không đều phát sinh như thế kinh thiên biến đổi lớn. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu đem những thứ này thần cổ bá chủ toàn giết, đây không thể nghi ngờ là cùng những thứ này cấp độ hóa thạch sống nhân vật triệt để không nể mặt mũi. A bực này nhân vật một khi biết được, làm sao có thể còn có thể khoan nhượng xuống dưới. Lúc này, cho dù là Long Băng Giao tương lai thân cũng là nhìn không được, đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, mở miệng nói ra: chủ nhân, ngài có phải hay không làm có chút quá vọng động rồi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Quá phận sao? Chỉ là mấy cái tôn thần cổ bá chủ, có gì giết không được? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Long Băng Giao, tất cả mọi người nghe nói như thế, tất cả mọi người thật triệt để bất đắc dĩ. Bọn họ đương nhiên biết mấy cái tôn thần cổ bá chủ đối với Sở Lăng Tiêu mà nói căn bản là không tính là người thế nào, đúng là có thể nói giết liền giết. Có thể hỏi đề đối phương sau lưng thế nhưng là đứng đấy mấy tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Loại kia theo tu sĩ một từ đản sinh ra về sau chính là sớm nhất nhóm tu sĩ đầu tiên. Cổ lão chỉ sợ lúc đó liền thiên địa này đều còn không có đản sinh ra thì đã sớm tồn tại. Theo tu sĩ khởi điểm mà sinh, bây giờ lại là tất cả tu sĩ hy vọng muốn đạt tới điểm cuối. Bực này tồn tại một khi toàn bộ liên thủ lại đem là vô địch chân chính, chỉ sợ liền Sở Lăng Tiêu đều không nhất định. Đây mới là bọn họ giờ phút này lo lắng nhất. Nhưng bây giờ theo Sở Lăng Tiêu câu nói này, bọn họ lại nghe được vị này dường như hồ một chút cũng không có để ở trong lòng. Liền bọn họ thật cũng không biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng đang làm cái gì. Chủ nhân muốn hay không? Sau một khắc, Long Băng Giao vừa định muốn tiếp tục mở miệng liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Lập tức còn không có đợi nàng kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu cũng đã biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, còn lại sự tình ta tự sẽ từng cái giải quyết. Rất nhanh, chỉnh mảnh hư không bên trong cũng đã lại không Sở Lăng Tiêu bóng người. Thẳng nhìn Long Băng Giao chờ tất cả tương lai thân, gương mặt mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Từng cái giải quyết cái này, nói thật, thật không phải là bọn họ tại khinh thị Sở Lăng Tiêu. Lâu như vậy đến nay, bọn họ gặp qua quá thêm ra hiện tại Sở Lăng Tiêu trong tay kỳ tích. Mỗi lần bọn họ cho rằng vị này đã thúc thủ vô sách thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại luôn có thể để bọn hắn giật nảy cả mình. Nhưng lần này, bọn họ thật cảm thấy cho dù là Sở Lăng Tiêu chỉ sợ cũng không thể ra sức. Đây chính là mấy tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, không phải cái gì trước kia những cái kia nhân vật. Vị này thật có thể làm sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, bao quát Long Băng Giao ở bên trong, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vẻ hoài nghi. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cực kỳ hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể đem những thứ này xử lý sạch sẽ. Có thể cấp độ hóa thạch sống, bốn chữ này lại là như bốn tòa không người có thể leo lên cao như núi, đè ầm ầm ở bọn họ đỉnh đầu của mỗi người phía trên. Chỉ cần nhớ tới thì nhất thời có một loại sắp thở không ra hơi cảm giác. Thực sự để mỗi người bọn họ trong lòng đều quá bị đè nén. Mà rời đi phiến khu vực này Sở Lăng Tiêu cũng không có vội vã đi tìm cái kia mấy cái tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Đối với người khác trong mắt, đừng nói là mấy cái tôn, chính là một tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, đều đủ để thiên địa này thế gian chỗ có thời không bên trong tu sĩ đều một trận đáy lòng phát lạnh, liền nhìn thẳng dũng khí đều không có. Nhưng ở Sở Lăng Tiêu trong mắt, giải quyết mấy cái tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngụy hoa giá A, giống nhau hoa giá A, nếu là còn chấp nhất tại ở trong đó lực lượng mà không cách nào tự kiềm chế, cái kia cũng bất quá cùng tu sĩ tầm thường không có gì khác nhau. Sở Lăng Tiêu đã sớm không quan tâm cái này bên trong lực lượng, hắn chỉ muốn thông qua giống nhau hoa tìm tới hết thảy bí mật ngọn nguồn. Huống chi cái này thiên thời không bên trong cấp độ hóa thạch sống nhân vật, trong tay bọn họ ngụy hoa bất quá là hắn cố tình làm trợ giúp tạo thành. Cho dù là cái kia đó không hoàn mỹ giống nhau chi hoa cũng là như thế. Vì chính là thành tựu tránh thức giống nhau chi hoa xuất hiện, nhưng hiển nhiên những thứ này cấp độ hóa thạch sống nhân vật còn không tự biết, căn bản không biết. Từ đầu tới đuôi, bọn họ hết thảy cử động đều bị Sở Lăng Tiêu một mực nắm trong tay. Đến mức Sở Lăng Tiêu vì cái gì tự mình đến thiên thời không một chuyến, cái này chỉ sợ cũng muốn hỏi thiên thời trống không thiên đạo. Trong chốc lát, Sở Lăng Tiêu bóng người liền đã bước vào đến thiên thời không để cửu trọng thiên phía trên. Nơi này không có một ai, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa thiên thời không còn không có tu sĩ có thể bước vào để cửu trọng thiên cấp độ. Chỉ là cấp độ hóa thạch sống nhân vật ở chỗ này bố trí cấm chế, bất luận cái gì thiên thời không tu sĩ, không có những cái kia cấp độ hóa thạch sống nhân vật đồng ý, đều không thể tiến vào để cửu trọng thiên. Bởi vì nơi này thời gian trường hà bên trong, cất giữ trong cái này mấy cái tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật sáng tạo đi ra ngụy hoa, thậm chí còn có cái kia đó không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Nhưng tất cả những thứ này đối với Sở Lăng Tiêu mà nói đều giống như thùng giống kêu to. Trong nháy mắt, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng đã xuất hiện ở nơi này. Nhìn lấy năm đóa sáng lóa rực rỡ kim hoa bị trồng ở chỗ này, Sở Lăng Tiêu trong mắt nhất thời lóe qua một tia tịch mịch, thản nhiên nói: xem ra mấy người các ngươi còn không hết hy vọng. Chỉ tiếc ta đã không cần các ngươi. Ta vô địch 1.552 chương 1023 đã không có vật hữu dụng, không cần còn muốn chiếm vị trí canh thứ bảy. Xác thực nói, giờ phút này Sở Lăng Tiêu trước mặt là bốn đóa ngụy hoa, một đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Cũng biểu thị tại tòa này thiên thời không bên trong có năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Nhưng hiện tại xem ra cái này năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật mặc dù thất bại, nhưng cũng vẫn không có từ bỏ, muốn mượn thời gian lực lượng đem cái này năm đóa hoa lần nữa một lần nữa uẩn dưỡng lên, mà đem tất cả trăm vạn năm tương lai thế giới tương lai thân toàn bộ theo thiên thời không bên trong đuổi đi ra. Trên thực tế cũng là cùng Sở Lăng Tiêu một dạng, không hy vọng đoạn này thời không tu sĩ quấy nhiễu tránh thức giống nhau chi hoa xuất hiện. Nhưng hiện tại xem ra cái này thiên thời không năm tôn hóa thạch sống lại là nghĩ sai. Sở Lăng Tiêu hiện tại đã không cần mượn nhờ thiên thời không trở thành những thứ này trăm vạn năm tương lai thế giới tu sĩ tạm lánh chỗ. Bởi vì cái này năm đóa hoa lực lượng đã căn bản không ảnh hưởng được tầng dưới thời không, đã sớm đã mất đi nó chỗ tồn tại ý nghĩa. Hoặc là nói đã mất đi Sở Lăng Tiêu muốn để ý nghĩa tồn tại của nó đã không có vật hữu dụng, không cần còn muốn chiếm vị trí. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lập tức liền chỉ thấy vung tay lên, hướng về cách này ngũ đóa kim hoa đánh ra. Bình thường tới nói,

Sau một khắc, bốn đạo băng lãnh bóng người rốt cuộc chấn định không nổi nữa. Lập tức liền trông thấy thiên thời không bốn phương tám hướng đều có sáng chói vô cùng quang mang. Nơi này khắc phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt thẳng làm cho cả thiên thời không đều run rẩy lên. Ngắn ngủi trong tích tắc, kinh hãi thiên thời không tất cả tu sĩ tâm thần toàn cũng không khỏi run lên. Những cái kia ngủ say tại trong núi sâu đạo cổ bá chủ càng là làm cảm nhận được cái này bốn cố lực lượng thời điểm, tất cả đều hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này, đây là đỉnh tổ lực lượng, năm vị đỉnh tổ vậy mà cùng vừa xuất thế yên tĩnh các nơi sâu dưới núi. Tại thời khắc này, khắp nơi đều truyền khắp những thứ này đạo cổ bá chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run rộng. Có thể thấy rất rõ ràng, những thứ này đạo cổ bá chủ giờ phút này trên thân ướp ra ra một thân nổi da gà, toàn thân run rẩy, ánh mắt càng là chừng như là mắt bò con ngươi cỡ như vậy. Những thứ này đạo cổ bá chủ bên trong tuyệt đại đa số sớm đã theo đuổi thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cũng có rời xa người không dám qua tiếp xúc nhiều, bởi vì những thứ này rời xa người đã từng trải qua thiên thời không thảm thiết nhất thời đại, tâm lý rất rõ ràng, quá nhiều cùng cấp độ hóa thạch sống nhân vật tiếp xúc nhất định sẽ cho tự thân mang đến không rõ. Đến lúc tuổi già, toàn bộ thân thể đều phải bị không hiểu khủng bố đà kích, phát sinh kinh khủng dị biến. Không qua, hiển nhiên bọn họ về sau đạo cổ bá chủ không biết sự kiện này, bằng không mà nói làm sao lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi theo cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Có thể dù cho khiến cho bọn hắn biết quá nhiều bí mật, giờ phút này cũng không thể tin được năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, năm tôn từng cho thiên thời không mang đến khủng bố tràng cảnh tồn tại, lại tại thời khắc này đột nhiên theo cấm khu bên trong đi ra. Xem ra muốn đi để cửu trọng thiên, cách này càng làm cho trong lòng bọn họ nhất thời tóc thẳng lạnh. Bởi vì cái kia để cửu trọng thiên bên trong phong tồn tại năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật Ngụy Hoa, còn có một đóa tại trên của hắn không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Nhưng từ khi năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật đem cách này năm đóa hoa phong tồn tại để cửu trọng thiên bên trong về sau, liền từ đó chưa từng có quay lại cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ lại vào hôm nay như thế không có dấu hiệu nào giống như lại muốn cùng nhau đi tới để cửu trọng thiên. Không khỏi ở giữa những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người, một trái tim đều không tự chủ được run rẩy lên. Khó, chẳng lẽ thật bị bọn họ thành công không những thứ này rời xa người. Nhìn đến năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật cùng nhau đi tới để cửu trọng thiên, để hắn một cách tự nhiên nghĩ đến cái kia đóa không hoàn mỹ chi hoa. Năm đó năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật đem cái này năm đóa hoa phong tồn tại để cửu trọng thiên, thì là muốn mượn để cửu trọng thiên bên trong thời gian trường hà, có thể làm cho cái này năm đóa hoa vĩnh viễn bảo trì cường thịnh trạng thái, không đến mức điêu linh. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật mục đích làm như vậy tuyệt đối không chỉ những thứ này. Bọn họ nhất định muốn tạo nên cái kia đóa chân chính giống nhau chi hoa. Bây giờ năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật đột nhiên lần nữa xuất thế, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chân chính giống nhau chi hoa thật xuất hiện lần trước? Cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa liền làm cho cả thiên thời không tất cả chưa đến chủng tộc chết chỉ còn lại có mấy người. Bây giờ nếu thật xuất hiện một đóa giống nhau chi hoa, cái này thật vất vả khôi phục như cũ thiên thời không chẳng phải là lại muốn đáng hận? Đáng hận nha, nếu là thật sự để cái này năm cái lão hắc tay đạt được tránh thức giống nhau chi hoa, cái kia về sau thiên thời không còn có an bình thời gian qua sao? Giờ khắc này tòa nào đó hoang phế không chịu nổi trong núi sâu. Một đạo vô cùng phẫn nộ nghiến răng nghiến lời âm thanh nhất thời liền truyền ra. Trong giọng nói càng là tràn ngập sự không cam lòng. Cho dù thanh âm đã biến mất, nhưng vẫn như cũ còn có thể loáng thoáng ở giữa nghe được kéo kẹt cắn răng âm thanh. Tựa hổ quang nghe thanh âm, liền có thể cảm giác thanh âm chủ nhân giờ phút này trong lòng đến cỡ nào phẫn nộ. Người khác không biết, hắn còn không biết sao cái gì năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Cái gì thế gian tất cả chủng tộc cung phụng đỉnh tổ. Bất quá chỉ là một đám giết người không chớp mắt lão bất tử năm đó tất cả chưa đến chủng tộc. Vì sao sau cùng sẽ chết chỉ còn lại có như vậy mấy người kỳ thật nguyên nhân. Căn bản không phải bởi vì một đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa xuất hiện. Mà tạo thành. Năm đó. Cái kia đóa cái gọi là không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Cùng nó bốn đóa hoa. Kỳ thật một dạng. Đều là ngụy hoa chỉ bất quá về sau. Tôn này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân. Quả thực phát dồ. Vì có thể tạo nên giống nhau chi hoa. Càng đem tay. Đưa về phía tất cả chưa đến chủng tộc tu sĩ. Lấy sinh mệnh lực của bọn hắn. Làm ngụy hoa chất dinh dưỡng. Sau cùng. Mới đưa một đóa ngụy hoa biến thành một đóa không hoàn mỹ chi hoa. Có thể đại giới. Lại là tất cả chưa đến chủng tộc chỉ còn lại có mấy người như vậy phải biết. Cho dù là nhỏ yếu nhất chủng tộc. Tính toán ra. Lúc đó cũng có ngàn vạn người chi chúng a đáng hận a. Đáng hận a sau một khắc. Không chỉ là cái này một tôn rời xa người đạo cổ bá chủ. Cơ hồ tất cả năm đó một nhóm kia may mắn còn sống sót đạo cổ bá chủ. Giờ phút này. Một đôi vô cùng tang thương con ngươi. Đều thẳng lộ ra không cam lòng. Mà ngọn lửa tức giận. Chỉ cảm thấy lão thiên thật quá không công bằng. Dạng này phát số năm tôn đồ phu. Vì cái gì còn có thể có cơ hội. Tiến thêm một bước. Đây rốt cuộc dựa vào cái gì nhưng vào lúc này. Minh mông thiên thời không. Yên tĩnh phía dưới. Lại tại thời khắc này. Theo đề cửu trọng thiên phương hướng. Thẳng truyền đến một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một khắc. Không đợi những thứ này đạo cổ bá chủ. Kịp phản ứng. Những thứ này đạo cổ bá chủ. Liền trông thấy. Một đạo từng để cho bọn họ chỉ có thể ngước đầu nhìn lên bóng người. Giờ phút này lại như như diều đứt dây đồng dạng. Âm lại bị trực tiếp theo để cửu trọng thiên bên trong. Đánh ra mà khi nhìn thấy sáng chói vô cùng huyết dịch. Ở trong hư không. Tùy ý tản ra thời điểm. Giờ khắc này. Toàn bộ thiên thời không. Nhất thời đều là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người ánh mắt. Càng là đều là đang không ngừng run rẩy ta vô địch 1.552 chương 1025 làm sao có thể. Liền bộ dáng đều không có thấy rõ tất cả mọi người thấy choáng. Bọn họ nhìn thấy cái gì một tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật vậy mà trong mắt bọn hắn. Theo đề cửu trọng thiên bên trong. Bị nào đó nói bọn họ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cho đánh ra lại đang chảy máu cái này sao có thể đây chính là cấp độ hóa thạch sống nhân vật A làm tu sĩ một từ đi ra. Chính là sớm nhất một nhóm tu sĩ. Càng là sống đến bây giờ. Đã sáng tạo ra một đóa ngụy hoa. Nhưng bây giờ chính là nhân vật như vậy. Lại trực tiếp theo để cửu trọng thiên bên trong. Cho đánh ra cái này như thế nào để bọn hắn tin tưởng đây là sự thực mộng. Giờ khắc này. Toàn bộ thiên thời không. Phàm là ánh mắt. Có thể nhìn về phía đề cửu trọng thiên tồn tại. Đều mộng. Đại não tất cả đều biến trống rỗng. Hoàn toàn không hiểu. Cuối cùng xảy ra chuyện gì những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người. Càng là trước một khắc. Còn tại phẫn hận không thôi. Nhưng khi tình cảnh này xuất hiện thời điểm. Cũng là tất cả đều mộng. Mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ cùng mờ mịt. Hận không thể giờ phút này một đôi mắt. Dán tại để cửu trọng thiên lên một dạng. Chừng thẳng thẳng tóc. Không dám nháy một chút ánh mắt. Thì sợ sau một khắc. Sẽ bỏ sót cái gì. Có thể đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì một tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật không chỉ có theo để cửu trọng thiên bên trong. Bị đánh bay ra ngoài. Cả người. càng là còn đang chảy máu. Cho dù là bọn họ những thứ này cổ xưa nhất đạo cổ bá chủ, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua cấp độ hóa thạch sống nhân vật có chảy qua huyết giờ khắc này. Đừng nói là thiên thời không tất cả mọi người, cho dù là cái kia mấy cái tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, bao quát tôn này bị đánh bay ra ngoài tôn này, cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi, trên mặt không nói ra được thật không thể tin. Mà tôn này bị đánh bay ra ngoài cấp độ hóa thạch sống nhân vật, tự thân mặc dù đang chảy máu, nhưng cũng không có làm bị thương muốn hại. Nhưng dù cho như thế, hắn giờ phút này trong lòng lại là giống như nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có sóng to gió lớn, làm cho hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ánh mắt càng là biến trước nay chưa có ngưng trọng lên, đồng thời sắc mặt cũng là biến vô cùng âm trầm, không vui. Còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật biểu lộ cũng là cùng không hoàn toàn giống nhau, nhưng so với tôn này cấp độ hóa thạch sống nhân vật, trên mặt càng nhiều hơn chính là ngưng trọng, là không thể tưởng tượng. Dù sao, thủ thương không phải bọn họ, có thể thực lực của bọn hắn cùng đối phương cũng không có cái gì phân chia cao thấp, không kém bao nhiêu. Đối phương bị đánh bay ra ngoài, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ cũng sẽ một dạng. Nhưng vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đối phương là bọn họ 5 người bên trong cái thứ nhất đi tới, nhưng bọn hắn chân sau vừa đuổi theo, đối phương lại liền bị đánh bay ra ngoài. Điều này không khỏi làm cho bọn họ thừa nhận, để cửu trọng thiên bên trong thật ra chuyện, đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, liền nghe được tôn này lúc trước bị đánh bay ra ngoài cấp độ hóa thạch sống nhân vật lạnh lùng khẽ nói trả lời: bên trong có người. Lời ít mà ý nhiều, mặc dù vẻn vẹn chỉ có bốn chữ, lại là trong nháy mắt để còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật tất cả đều ánh mắt không khỏi rung động run một cái, sắc mặt càng là biến băng lãnh phức tạp. Trong nháy mắt, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đệ cửu trọng thiên. Có người lúc trước bọn họ phỏng đoán lại là thật, có thể cái này sao có thể? Đệ cửu trọng thiên có bọn họ 5 người liên thủ bày cấm chế bảo vệ lấy, không có bọn họ 5 người xuất thủ giải trừ, ai tiến vào vẫn là nói. Cái này để cửu trọng thiên bản thân còn có đường khác miệng, bị bọn họ không để ý đến trong chốc lát. Tôn này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân nhìn lấy hoàn toàn yên tĩnh để cửu trọng thiên, ánh mắt sao động chi sắc nhất thời lại lộ ra, trầm giọng mở miệng nói: thấy rõ ràng người kia hình dạng thế nào sao? Mặc kệ đối phương là ai, hắn giờ phút này lo lắng nhất còn là mình này đóa hoa. Lúc trước đột nhiên có một loại thoát cách chính mình trường khống cảm thụ theo sâu trong đáy lòng xuất hiện, đã để hắn ầm ầm cảm thấy có chút bất an. Hiện tại lại phát hiện thật sự có người tiến nhập để cửu trọng thiên, làm không tốt chính mình này đóa hoa phát sinh dị biến là được. Không nhìn thấy quá nhanh, có thể sau một khắc đối phương lại là trong nháy mắt lại để cho còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, nhất thời mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không khỏi ở giữa bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật toàn cũng nhìn không được nhìn thoáng qua tôn này nói chuyện cấp độ hóa thạch sống nhân vật, trong mắt tất cả đều lóe qua một tia nghi vấn. Không nhìn thấy sao có thể không nhìn thấy đâu? Đối phương đều muốn ngươi theo để cửu trọng thiên bên trong đánh bay ra ngoài, liền huyết đều xông ra, lại làm sao có thể? Liền đối phương hình dạng thế nào cũng không có nhìn thấy, cấp độ hóa thạch sống nhân vật lại liền đối phương bộ dáng đều không nhìn thấy, lại liền bị đánh bay ra ngoài. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Ngươi sao có thể không có trông thấy trong một đêm? Tôn này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân lại nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Ta xác thực không có trông thấy. Hắn xuất thủ quá nhanh, chỉ sợ chúng ta bên trong bất kỳ người nào xuất thủ cũng không là đối thủ. Còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, vị này bị đánh bay ra ngoài cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng là thản nhiên. Chính mình tuy bị cứ như vậy, tại trước mắt bao người, bị đánh bay ra ngoài, có thể cũng không có quá mức thẹn quá hóa giận. Là rất hào phóng thì thừa nhận chính mình không phải là đối thủ. Có thể những lời này, đối với còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, lại là như là gặp ma. Một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Trên đời sẽ có loại này người trong thoáng chốc. Tôn này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân, trong nháy mắt thì triệt để quay đầu lại thần. Nhất thời lạnh hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: ta nhìn ngươi thật là đợi tại thần miếu phía dưới, đợi quá lâu, sớm đã không có vô địch chi tâm. Nói, liền một bước đạp ra ngoài, trực tiếp thì hướng về để cửu trọng thiên nội bộ đi vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai ở bên trong dám xâm nhập chúng ta phong cấm khu vực. Trong chốc lát, còn lại cái kia mấy cái tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, ánh mắt không khỏi đều nhìn sang. Có thể sau một khắc, tôn này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân, vẹn vẹn vừa nói xong câu đó, không có qua mấy giây, tất cả cấp độ hóa thạch sống nhân vật ánh mắt vừa nhìn đối phương bóng người, biến mất tại đệ cửu trọng thiên trong tích tắc. Liền chỉ nghe được phịch một tiếng, một đạo lúc trước còn chấn định tự nhiên bóng người, giờ phút này trong nháy mắt thì theo trong mắt bọn họ, mặt mũi tràn đầy vất vả, hai tay bảo vệ lấy thân thể, từ bên trong bị ngang lui ra ngoài. Trong chốc lát, liền chỉ thấy cách này hư không bên trên một đạo vô cùng dễ thấy hiu quạnh bóng người, trên không trung lưu phía dưới một đạo lại một đạo tàn ảnh về sau, cách này mới miễn cưỡng tháo xuống trên người cách này cố lực lượng kinh khủng. Còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, có thể tình cảnh này, càng là nhìn thiên thời không tất cả mọi người vừa mới bình phục tâm tình trong nháy mắt lại dao động kích đống lên. Toàn bộ thiên thời không trong nháy mắt lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân, càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, từng ngụm thở hổn hển, nhìn lấy để cửu trọng thiên. Giờ khắc này, suy nghĩ đều đọng lại. Cái này sao có thể, hắn vậy mà cũng liền mặt của đối phương đều không nhìn thấy, lại liền trực tiếp bị. Ta vô địch 1.552 chương 1026 không tốt. Người kia tại đoạt lấy vận mệnh của chúng ta canh thứ nhất năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Không phải là không có lúc nhỏ yếu. Bọn họ tuy là theo tu sĩ một tử, sinh ra mới bắt đầu, sớm nhất một nhóm kia tu sĩ, nhưng hắn của ban đầu nhóm cũng không phải thật sự là thiên hạ vô địch. Bọn họ khi đó cũng có cường giả đi tại trước mặt bọn họ, nhưng năm tháng cho mỗi người công bình. Bọn họ thành công đem những cái kia đã từng ngự trị ở bên trên bọn họ cường giả toàn đều nhất nhất siêu việt. Cho đến hiện nay, bọn họ càng là sớm đã đạt đến vô địch chân chính chi cảnh. Tại tất cả mọi người đều không tán đồng, giống nhau chi hoa tồn tại trong năm tháng, bọn họ lại là hao hết tâm lực tìm kiếm lấy đóa hoa này. Theo cách này liền đủ để có thể nhìn ra bất phàm của bọn hắn, căn bản liền không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Nhưng bây giờ năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật thật bị hù dọa, gương mặt yên lặng cùng thật không thể tin, ánh mắt ngưng tụ thẳng nhìn chằm chằm để cửu trọng thiên không thả, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng khó có thể tin. Thiên địa này thế gian lại có người còn mạnh hơn bọn họ người, cái này sao có thể? Bọn họ không chỉ có là sớm nhất một nhóm tu sĩ, càng là nhóm đầu tiên tìm kiếm giống nhau chi hoa tồn tại. Người hậu thế lại không cùng bọn hắn mất tướng cùng con đường tu sĩ. Đã từng bọn họ năm người trong âm thầm mật thám qua, nếu bàn về vô địch chân chính đầu tiên mà có thể thăm dò giống nhau chi hoa là có tồn tại hay không, lại về sau có thể hay không đem tránh thức sáng tạo ra tới. Đây mới là cân nhắc tu sĩ phải chăng vì một cường giả trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Không có cái thứ hai mà bọn họ liền là loại tồn tại này, vẫn là nhóm đầu tiên dạng này người.